Phúc Đức Thiên Quan, chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tại Chấn Tinh luyện hóa Chấn Tinh bản nguyên. Chấn Tinh chính là ngũ hành thiên tinh một trong, là trừ đại địa bên ngoài cửu châu thủ hành bản nguyên tông câu thông hạch tâm. Bên trong có tinh thần ý chí, như loại này chu thiên chủ tinh, khai thiên tích địa ban đầu đồng dạng đều có tiên thiên tinh thần sinh ra bất qua Chấn Tinh sau này làm địa mẫu nương nương đạo tràng một trong. Từng bị địa mẫu nương nương luyện hóa, bên trong tinh thần, liền vậy một mực không có xuất thế, hoặc là nói đã mượn địa mẫu nương nương bụng xuất thế. Hoàng Thiên câu thông bản nguyên, phát giác được cái này trong trung tâm, có lẽ hẳn là có một mai tiên thiên thổ linh châu linh bảo, không chỉ có là Chấn Tinh như thế, thần tinh bên trong cũng hẳn là như vậy, mà lại phẩm cấp không thấp, tối thiểu là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, hợp lại, không thua gì thượng phẩm. Bất quá bây giờ đã không còn, chỉ có nội bộ tiên thiên trận pháp, như cũ tại thai nghén, chứa đựng tiên thiên thổ đức diệu khí, cũng là Chấn Tinh căn bản diệu khí. Này diệu khí đoàn ngưng tụ thành một đạo tiên thiên thần lục, giống như phàm trần thổ địa, luyện hóa thổ địa thần lục, mới là thổ địa thần, mà trở thành Chấn Tinh tinh quân, vậy chỉ có luyện hóa này lục mới có thể làm thành tinh quân. Cái này Chấn Tinh tinh quân vị trí, chính là giữa thiên địa một tôn chính quả. Luyện hóa chính là hợp đạo tinh thần, có thể nắm giữ này tinh thần tất cả công việc, nhưng là cần cùng này tinh thần khóa lại, thực hiện phải có nghĩa vụ. Hoàng Thiên trực tiếp luyện hóa, vì thần giả, đều có loại này đảm đương, mặc dù cùng cửu châu thiên địa chiều sâu khóa lại, nhưng là không phải là không có chỗ tốt, Hoàng Thiên quyền hạn sẽ càng cao, cũng có thể lĩnh hội hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận. Có thể tốt hơn tu chứng nhận, bình minh, quyền hành. Cũng có thể thực hiện nhà mình, thiên mệnh địa vận, quyền hành, ban ơn cho chúng sinh, tích lũy công quả. Cái gọi là đại quyền trong tay, chính là như vậy. Hoàng Thiên đem đạo phù lục này luyện hóa, chợt cảm thấy nhà mình thu được phương thiên địa này cao cấp quyền hạn, thần lực cũng có thể từ Chấn Tinh liên tục không ngừng thu hoạch, đồng thời cũng có thể mượn nhờ bùa này lục đột phá đến nhất phẩm thiên thần chi cảnh, cũng chính là chỉ tu. Thổ đức, chi đạo. Thổ đức tuy không phải đức, nhưng bao hàm trên mặt đất đức bên trong, chính là cùng Hoàng Thiên 10 phần hữu ích. Hoàng Thiên luyện hóa Chấn Tinh về sau, chỉ cảm thấy nhà mình phảng phất biến thành một con mắt thật to, quan sát đại địa, không chỉ là bề mặt trái đất, càng có dưới mặt đất, u minh. Mà cửu châu đại địa hướng trên trời nhìn, ban ngày vậy thấy Chấn Tinh lấp lánh, lập tức có ngày âm minh sướng, giữa thiên địa tất cả thổ thần, địa thần. Đều có chỗ cảm ứng. Bất quá cũng chỉ dương thần trở xuống thổ thần, địa thần, cảm thấy uy nghiêm, đến dương thần đẳng cấp, đương nhiên sẽ không tùy tiện chiều bái, coi như thế, giữa thiên địa nhiều vô số kể mao thần, không có miếu thờ du thần, vẫn là một cỗ chủ lực, sùng bái đại địa, chiều bái thổ đức, bởi vì đối thiên tinh chiều bái, tế tự. Hoàng Thiên từ đó tiếp ứng Chấn Tinh tinh quân hương hỏa, lấy luyện giả thành thật biện pháp. Lập tức liền đem những này hương hỏa thần lực, thăng hoa chuyển đổi thành rồi ngàn vạn thổ đức thần tính, những này thần tính một tia một sợi, hướng phía những này chiều bái Chấn Tinh mao thần, du thần vung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tính là Hoàng Thiên lần thứ nhất làm dáng, bố cáo chúng sinh, nhà mình chính là nhân từ khẳng khái quân, vô tư vì dân, lại chúc phúc chúng sinh, khiến cho địa vận bừng bừng. Không chỉ có thổ địa bên trên lương thực năm nay sản lượng cao, chính là những cái kia linh cảnh bên trong linh điền linh dược, cũng được thoải mái. Loại này thần tích, mặc dù chỉ là phổ thông, chính là một chỗ thành hoàng cũng có thể khống chế, nhưng phạm vi rộng rãi, tinh quang đi tới, từng cái ban ơn cho, cái này liền biến mất hao tổn to lớn rất nhiều. Chỉ có lần thứ nhất đăng lâm này thần vị, Hoàng Thiên mới như thế củng cố bản thân, tiếp xuống cũng không lớn khả năng. Chờ lấy Hoàng Thiên ra tới, Chấn Tinh đã rất khác nhau, rất nhiều cung điện, đèn đuốc sáng trưng, lại là cửu châu không ít miếu thờ thành lập, miếu bên trong đốt ánh nến, liền chiếu đến Chấn Tinh, ngược lại thành rồi Chấn Tinh hào quang. Hoàng Thiên ngồi cao chủ vị, tuyên bố bắt đầu buổi họp. Chờ lấy chư thần, tiên hội tụ, Hoàng Thiên trực tiếp tuyên bố đem nhà mình tất cả tòng thần, toàn bộ an bài vào Chấn Tinh phía trên. Bây giờ là một phương chủ thần. Hoàng Thiên cũng có thể, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, trực tiếp nhận mệnh, không dùng bọn hắn tân tân khổ khổ đi thi biên. Nguyên bản Trấn Tinh lão nhân tự nhiên không có dị nghị, lúc đầu một nhiệm kỳ chủ quan có một đảm nhiệm thân tín, lại nói Trấn Tinh vốn là như thế nhiều chỗ trống, không ai làm thôi. Hoàng Thiên cái thứ nhất liền phong Yến Khê, trong ngũ hành, thủy sinh mộc, nhưng thổ đồng dạng vượng mộc, nơi đây mặc dù không phải mậu tinh, nhưng tiên thiên thổ hành nguyên khí đủ nhiều, đủ ngươi gọi ngươi tu đến dương thần, bây giờ phong ngươi làm ty công cha vợ, trưởng khảo công ty, chủ nhân sự điều động, trưởng thần tiên tịch. Yến Khê cười nói, chúng ta thật sự là theo thần chủ một người đắc đạo, gà chó lên trời, việc này vốn là ta bản chức, còn mời thần chủ yên tâm. Hoàng Thiên gật đầu, Yến Khê làm việc xác thực thoải mái tinh thần. Lập tức đem Huệ Ấm gọi, Thâm Uyên vị diện tịnh hóa được như thế nào? Huệ Ấm nói, bây giờ ta có một quỷ mẫu hóa thân, tại Thâm Uyên vị diện hàng phục chư ma quỷ, Thâm Uyên lãnh chúa, đã thành công lừa qua Thâm Uyên ý chí. Phía trước quỷ mẫu đánh địa bàn, đằng sau thiếp thân tịnh hóa, bây giờ đã tịnh hóa 3 tầng Thâm Uyên vị diện, tịnh hóa xong vị diện, phản hồi không ít cứu thế công đức, còn có tiên thiên linh quang, tiên thiên linh tài loại hình. Hoàng Thiên sơ sơ kinh hỉ, kia Thâm Uyên ngược lại là một nơi bảo khoáng, bất quá vẫn là phải cẩn thận, không thể hãm sâu trong đó, rơi vào tham lam bên trong. Lập tức nói, Trấn Tinh trên có một cái giếng, bên trong thông 9 tầng đại địa, cũng hướng trong u minh, là trải vuốt địa mạch, điều hòa âm dương chi trọng khí, trải vuốt địa mạch, ta đem Hoàng Tinh Hoàng Thần 2 cái phái đi, bọn hắn vô số long khâu, cầu long tử tôn. Vừa vặn làm cái này rườm rà mà lại bẩn vừa mệt việc, nhưng điều hòa âm dương, còn cần ngươi dưới trướng 84,000 quỷ đồng nữ, tiến đến nhổ vong cứu khổ, lãnh địa quan xá tội sự tình. Huệ ánh gật đầu, đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Thiếp thân định đem việc này làm tốt, Hoàng Thiên khẽ gật đầu, phong Huệ Ấm một cái, Bạch Liên phu nhân, chức vụ, thậm chí cả kim thiềm, Hoàng Thiên phong một cái. Ti kho thần quan, chức vị, trưởng Trấn Tinh phủ khố, bổng lộc cấp cho, hết thảy tài chính sự tình. Đảo dược phong một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động thiên làm giám, chức vụ, hắn dù nguyệt thần, nhưng Hoàng Thiên vậy không có khả năng đem nhét vào thái âm tinh quân dưới trướng, chỉ đem Trấn Tinh xung quanh tất cả tiên chân, thần linh động thiên phúc địa, chư tiểu tinh thần, đặt vào đảo dược quản lý, quy phạm trong đó dược viên. Tiên vườn sản nghiệp, dù sao đảo dược sớm nhất tại Hoàng Thiên Phúc Địa bên trong, liền ti thảo dược chức vụ. Ngoài ra, còn có Tân Thập Nương, phong nữ quan đứng đầu, trưởng tất cả trấn cung thị nữ, thần đà đồng tử vì đồng tử đứng đầu, trưởng tất cả trấn cung đồng tử. Ngô Tị thì không có phong, dự định đi Ngao Thanh nơi đó cho hắn mưu cái chức vị, lý trưởng canh phong binh mã nguyên soái, trưởng trấn tinh nha môn binh mã. Hạm Chi cũng phong làm phu nhân. Chỉ là nàng tu hành đặc thù, khuẩn mẫu ký sinh, tại tạo hóa bên trên vậy sinh ra nghĩa khác, Hoàng Thiên khiến cho đóng quân Trấn Tinh bên ngoài hỗn độn, phụ trách săn giết hỗn độn yêu ma, bổ khuyết Trấn Tinh nguyên khí. Thậm chí cả cái khác tất cả tiểu yêu, chỉ cần kết đan, đều có thất phẩm thậm chí thất phẩm hướng xuống tiểu quan đi làm, mà nguyên bản Trấn Tinh chưa quan, Hoàng Thiên cũng cho cụ thể chức vụ, cũng liên tục cường điệu, trách nhiệm đến người. Cách chương